Chương 136, 200 cấp ngoạn gia. Lúc này đây tuyên bố tổ tốc độ đổi mới rất nhanh, ở video tuyên bố đi ra trong nháy mắt, vong du hổ cả phiên bản liền từ 3. Không đi tới 5. Không phiên bản lần thứ 2 đặt chân lên trò chơi các người chơi, ngoại trừ cảm giác được cổ nổ hạ thôn trở nên càng náo nhiệt hơn đi một tí, còn lại ngược lại không có cảm giác. Bất quá lanh mắt các người chơi hay là từ phiên bản đổi mới nội dung cụ thể bên trong chọn đọc đến rồi cái gì, ô ương ương xông về bốn phía, muốn mở ra như là cả gụ dạ bộ tộc hoặc là ỏ rổ xì mà quá khứ đầu mối chính nhiệm vụ, chỉ tiếc bọn họ một cái cả gụ dạ nhất cũng không có gặp được, chớ đừng nói chi là mở ra nhiệm vụ. Cũng có may mắn ngoạn ra, ở làng cắt đi thông cổ nổ hạ thôn trên đường gặp đang ở cấp tốc bay đi cổ nổ hạ thôn ỏ rổ xì mà. Bất quá họ rổ xì mà tựa hồ đối với ngoạn gia cũng không thân mật, trực tiếp đem bọn họ một quyền đánh trở về tân thủ thôn. Đáng thương các người chơi chẳng những không có thu hoạch tin tức hữu dụng, còn rơi mất kim tệ cùng trang bị. Đang ở toàn bộ thế giới thế lực đều ở đây âm thầm chuẩn bị mưu hoa thời điểm, trung nhận sát hoạch chính thức ta y, rốt cuộc theo khắp nơi thế lực trình diện, nên đón chính mình cao trào thế giới tần đạo hệ thống thông cáo, trung nhận sát hoạch chính thức đua ngựa bên trên mở ra. Xin thông qua trung nhận sát hoạch vòng loại ngoạn gia nhanh chóng đi trước sân so tài, tiến hành trận đấu hệ thống thông cáo mới nêu lên hết, Lý Thanh bên thai liền truyền đến nhiệm vụ tiếng nhắc nhở, trung nhận sát hoạch chính thức ta y nhiệm vụ đã khai mở, xin nhanh chóng đi trước sân so tài, bắt được trung nhận nỉ dạ danh ngạch ngoạn gia, sẽ được kết xù thưởng cho. Nhiệm vụ đẳng cấp, 200 cấp, độ khó của nhiệm vụ, SSSS, cơ thưởng, trung nhận nỉ dạ chứng minh, điểm kinh nghiệm. Lập tức thu được thần khí, mở ra 200 cấp không thể không nói, tưởng thưởng xác thực phong phú, bất luận là trung nhẫn nỉ dạ chứng minh, vẫn là hơn 1.000 vạn điểm kinh nghiệm cùng với thần khí cũng là có thể tăng lên trên diện rộng hắn chiến đấu năng lực đồ đạc. Không sai, Lý Thanh cười hắc hắc, theo dòng người tiến nhập sân so tài. Mà lúc này, chính thức cuộc so tài đối chiến biểu cũng đã trương thiếp đi ra, Lý Thanh chú ý tới, đối thủ của mình là một gã là sơn thôn dã lang ngoạn gia. Từ đối chiến biểu liếc mắt qua, hắn phát hiện, trên cơ bản vòng thứ nhất chiến đấu, đều là ngoạn gia đối chiến ngoạn gia, nở tờ cờ đối chiến. Đối chiến song phương trên cơ bản cùng nguyên tắc không sai biệt lắm. Ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ đối chiến hì ủ gạ nệ gì, ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ đối chiến gạ ạ dạ lâm gia thần cùng trình manh manh, cũng mỗi người gặp ngoạn gia. Kế tiếp giống như nguyên tắc không sai biệt lắm. Đầu tiên là ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ cùng hì ủ gạ nệ gì đối chiến. Trận này hầu như tất cả mọi người cảm thấy nạ rủ tổ thất bại chiến đấu, cuối cùng lấy nạ rủ tổ lợi dụng ảnh phân thân hấp dẫn hì ủ gạ nệ gì chú ý lực sau đó từ dưới đất đánh lén, cuối cùng thu được thắng lợi tới kết thúc. Mà ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ thủ thắng cái này phút chốc, toàn bộ quan chiến đài đầu tiên là vô cùng kinh ngạc, sau đó bạo phát ra nồng nặc tiếng vỗ tay hòa hoãn tiếng hô. Cũng bắt đầu cải biến đối với ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ cách nhìn. Ngồi ở địa vị cao nhất đưa cùng đệ tứ cả dẹt ngồi chung một chỗ nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ, thì là lộ ra kiêu ngạo thêm tự hào nụ cười. Thân là cha chính hắn, nạ rủ tổ nỗ lực hắn kỳ thực vẫn đều thấy ở trong mắt, từ bị người xem thường bị người chán ghét, đến chịu đến hoan nghênh, hắn cuối cùng đều chú ý lấy nạ rủ tổ trưởng thành. Một bên đệ tứ cả dẹt nụ cười nhạt nhòa cười. Không hổ là mì nạ tổ nhi tử A, cư nhiên đánh bại trước nhất giới thiên tài. Đều là chính bản thân hắn nỗ lực, ta ngược lại không có trợ giúp hắn cái gì. Nạ mì cả giờ mì nạ tổ ngượng ngùng gãi đầu một cái. Nguyên tắc nơi đây vốn là cao tuổi hì dù rẻn xả dù tô bi, bất quá Lý Thanh cải biến cốt truyện phía sau, biến thành trẻ tuổi nạ mì cả giờ mì nạ tổ. U dù mạ kỳ nạ dù tổ đánh bại hì ủ gạ nghệ gì thu được thắng lợi, kế tiếp chính là chính thức cuộc so tài trận thứ hai. Từ ngoạn gia ủ chỉ hạ sẽ tạ đối chiến ngoạn gia sơn thôn dã lang, mời hai cái ngoạn gia đi tới sân tỷ võ tiến hành chiến đấu. Khi ra nụ hải gần mạ trong miệng ngậm một căn thiên bản, sau đó chậm rãi lui xuống. Tiếp lấy, Lý Thanh chính là chậm rãi đi lên đài chiến đấu, cùng lúc đó, đối thủ của hắn cũng dần dần hiện ra thân ảnh của mình. Bất quá, để hắn có chút kinh ngạc là... Đối thủ của hắn đẳng cấp dĩ nhiên đạt tới 200 cấp mà tên của người nọ tiền tố trên viết thần lang liên minh, xem ra lại là một cái khiêm tốn liên minh cao thủ. Đây là hắn lần đầu tiên gặp phải cùng hắn đồng đẳng cấp ngoạn gia. Hồi tưởng lại sơn thôn dã lang ở vòng loại biểu hiện, hắn phát hiện hắn cũng không có gì ấn tượng khắc sâu. Lập tức, hắn cũng cảm giác được, trước mắt ngoạn gia, khó đối phó. Ngươi đại khái đã nhận ra à, bị vô số ngoạn gia trở thành giống như thần ngoạn gia trên thực tế, có rất nhiều không có nổi lên mặt nước liên minh cùng công hội, đều có rất cường đại ngoạn gia tòa chấn, mà thần lang liên minh, chính là do ta sơn thôn giã lang trấn giữ, cùng ta đồng dạng thực lực, theo ta được biết còn rất nhiều đều là địa hạ thế lực đại biểu. Sơn thôn giã lang nói đến đây, sáng ra khỏi chính mình móng vuốt sắc bén, mà chúng ta những người này, so với còn lại thế lực, đạt được tư liệu cùng tài nguyên cũng nhiều hơn. Chỉ là một mình ta phía sau, thì có 100 vạn nhân viên công tác, mấy trăm cái chuyên nghiệp công ty cho ta thăng cấp, trang bị, nhận thuật mà quan tâm. Mà hôm nay nói đến đây, sơn thôn chó sói chiến ý nồng đậm lên, chính là chúng ta thần lang liên minh nhất phi trùng thiên thời điểm quản ngươi cái gì thần lang liên minh, sắc lang liên minh, không có ý tứ, thắng lợi chỉ thuộc về ta một người. Lý Thanh cười lạnh một tiếng đồng thời, nhưng trong lòng thì kinh ngạc tràn đầy. Nếu quả thật như sơn thôn giã lang theo như lời, sau lưng của hắn có 100 vạn nhân viên công tác lời nói, như vậy, thực lực của hắn nhất định sẽ rất mạnh mẽ. Đang nghĩ ngợi, một hồi lãnh phong đột nhiên đánh út về phía mặt của hắn. Ân Lý Thanh đầu tiên là sửng sốt, lại là kinh ngạc. Sơn thôn giã lang, dĩ nhiên cũng sẽ thuấn thân chi thuật. Oanh tiếng vang kịch liệt truyền đến, chợt nổ tung hỏa viêm đem Lý Thanh chỗ mới vừa đứng trong nháy mắt nổ cảnh hoàng tán khắp nơi. Không đợi Lý Thanh làm ra phản ứng, liền chợt phát hiện, hắn đã bị vô số nổ phù vây quanh, mà nổ phù chỉ một lúc liền bạo nổ, lại là một tiếng đinh thai nhức góc bạo tạc. Sơn thôn giã lang xuất thủ cực nhanh, động tác chi nhanh chóng, cho dù lặn cũng khó mà làm được chuyện võng du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.